Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đông Thanh tựa lên thân cây ngô đồng, hít sâu một hơi, giọng điệu nghiêm túc nói: "Sau khi tớ cho cậu biết nguyên nhân, cậu có muốn tiếp tục làm bạn với tớ hay không là do cậu quyết định. Mặc kệ cậu có lựa chọn như thế nào thì tớ cũng đều không trách cậu." Lâm Tiếu, Trần Đông Thanh, có đôi khi tớ cũng sẽ nghĩ, tớ không xứng có được bạn bè trong lớp. Lâm Tiếu, Trần Đông Thanh, nhưng mặc kệ cậu có muốn tiếp tục làm bạn với tớ hay không, thì chuyện tớ kể cho cậu tiếp sau đây cậu đều phải giúp tớ giữ bí mật. Trần Đông Thanh vươn ngón út ra trước Lâm Tiếu. Cậu thề trước đi. Lâm Tiếu cũng duỗi ngón út ra, ngoéo tay, 100 năm không được thay đổi. Xin thề. Sau khi hoàn tất, Trần Đông Thanh hít sâu một hơi, nói ra những điều đã nhẫn nhịn trong lòng thật lâu cho Lâm Tiếu. Trước đó tớ trốn tránh cậu là bởi vì các cậu đang điều tra phụ huynh nhà ai đã đề nghị với trường học đóng cửa tiệm tạp hóa. Lâm Tiếu khiếp sợ trừng to mắt. Trần Đông Thanh dũng cảm gật đầu trước ánh mắt của Lâm Tiếu. Là ông nội tớ đề nghị với trường, cậu còn đồng ý làm bạn với tớ không? Trần Đông Thanh nhìn về phía Lâm Tiếu, nước mắt đảo quanh trong mắt. Lâm Tiếu liền vội vàng hỏi, vậy cậu có biết chuyện này không? Điều này rất quan trọng. Trần Đông Thanh, sau khi tiệm tạp hóa đóng cửa tớ mới biết được. Lâm Tiếu suy nghĩ một lát, vậy chuyện này không liên quan gì đến cậu, cậu cũng là sau đó mới biết. Trong mắt Trần Đông Thanh dấy lên hy vọng. Vậy cậu vẫn đồng ý làm bạn với tớ chứ? Lâm Tiếu gật đầu. Lâm Tiếu và Trần Đông Thanh làm lành rồi. Để ăn mừng tình bạn của bọn họ, Trần Đông Thanh đưa cho Lâm Tiếu một cục tẩy hình ô mai. Phía trên cục tẩy hình ô mai có lá cây ô mai màu xanh, phía dưới là ô mai màu hồng phấn, còn có hạt ô mai màu đen, còn tỏa ra mùi thơm ngọt của ô mai. Cục tẩy hình ô mai mua từ chỗ chị Tiểu Vân. Tiền mua một cục tẩy hình ô mai có thể mua 3 cục tẩy trắng bình thường nhất. Nhưng mà cục tẩy hình ô mai vẫn là một trong những cục tẩy bán chạy nhất. Trên quầy dụng cụ học tập của chị Tiểu Vân không chỉ có cục tẩy hình ô mai, còn có các loại hoa quả, các loại động vật khác nữa. Tất cả đều vừa thơm lại vừa xinh. Lâm Tiếu nhìn Trần Đông Thanh tiêu hết sạch tiền tiêu vặt cả tuần trong tiệm sách Văn Lan. Cậu mua rất nhiều đồ. Lâm Tiếu lo lắng nói. 6 ngày sau cậu phải làm sao bây giờ? Trần Đông Thanh rất lạc quan. Sau ngày sau không tiêu tiền là được thôi. Trước kia không phải tớ cũng không có tiền tiêu vặt đấy sao? Lâm Tiếu an ủi Trần Đông Thanh. Bây giờ cậu có rồi. Còn rất nhiều. Tiền tiêu vặt của Lâm Tiếu là 1 tuần 1.50 đồng. Tại trong lớp đã là mức trung bình đến cao. Tiền tiêu vặt của Trần Đông Thanh còn nhiều hơn cô Năm Hào. Ở trong lớp có thể xem là nhiều. Ngoại trừ kẻ có tiền như Viên Kim Lai, trong lớp không có nhiều bạn học có số tiền tiêu vặt vượt qua Trần Đông Thanh. Trần Đông Thanh một hơi xài hết 2 đồng trong tiệm sách Văn Lan. Sảng khoái cực kỳ, mặc dù bình thường ông bà cha mẹ cậu bé đều sẽ mua dụng cụ học tập cho cậu bé. Nhưng lần này cảm giác tự mình mua hết tất cả dụng cụ học tập hoàn toàn khác biệt. Trần Đông Thanh và Lâm Tiếu tách ra trước cửa tiệm sách Văn Lan. Ai cũng tự theo phụ huynh nhà mình về nhà. Trước khi tách ra, Trần Đông Thanh xác nhận lần cuối với Lâm Tiếu. Vậy ngày mai cậu có đến vẽ báo tường không? Lâm Tiếu gật đầu. Ngày mai tớ sẽ vẽ báo tường cùng với mọi người. Hôm nay Lâm Tiếu biết được một bí mật kinh thiên động địa, lại không thể nói với bất kỳ ai trong trường. Cô sắp sửa bị nghẹn C-H-E-T rồi. Ngồi ở yên sau xe đạp của mẹ, Lâm Tiếu không nhịn được nữa mà kể cho mẹ nghe, nhưng cũng bảo mẹ thề trước sẽ không nói cho bất kỳ ai. Lữ Tú Anh nhìn thấy Lâm Tiếu và Trần Đông Thanh làm lành rồi thì đoán được. Bí mật kinh thiên động địa của Lâm Tiếu là cái gì? Bà nín cười, phối hợp với Lâm Tiếu nói ra. Nguéo tay, 100 năm không được thay đổi. Sau đó giả bộ như rất tò mò hỏi. Là bí mật gì thế? Lâm Tiếu, con không nói ở tiệm tạp hóa được. Nơi này cách trường học quá gần. Lỡ như đụng phải những bạn học khác thì làm sao bây giờ? Về nhà con sẽ nói cho mẹ biết. Lâm Tiếu ngồi ở yên sau xe đạp. Cả đường cũng không chịu nói. Đến sân khu tập thể xưởng dệt vải cũng không chịu nói. Đi vào hành lang cũng không chịu nói. Mãi đến khi về đến nhà đóng cửa chống trộm lại, Lâm Tiếu mới nói ra. Tiệm tạp hóa là do ông nội của Trần Đông Thanh đề nghị trường học đóng cửa. Trên mặt Lữ Tú Anh lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bà đã sớm biết được tin tức này từ trong miệng Vương Nguyệt Nga. Kinh ngạc là vì Trần Đông Thanh lại nói cho Tiếu Tiếu biết. Vậy con muốn giúp Đông Đông giữ bí mật sao? Lữ Tú Anh nói, Lâm Tiếu dùng sức gật đầu. Đương nhiên cô muốn giúp Trần Đông Thanh giữ bí mật. Bí mật này cô sẽ không nói cho Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân. Lâm Tiếu không dám tưởng tượng. Nếu như chuyện này bị các bạn học biết được thì sau này Trần Đông Thanh sẽ sống ở trong trường như thế nào đây? Cô nhất định phải giúp Trần Đông Thanh giữ kín bí mật này để giữ uy tín và nghĩa khí. Việc vẽ báo tường đối với Trần Đông Thanh, Diệp Văn Nhân và hai bạn nhỏ trợ thủ mà nói đều là lần đầu. Lần đầu tiên vẽ báo tường nên mọi người đều thiếu kinh nghiệm. Gặp rất nhiều vấn đề. Lúc ban đầu Trần Đông Thanh trực tiếp viết chữ lên giống cô giáo Từ. Nhưng mà rất nhanh phát hiện cô giáo Từ có thể viết một hàng chữ thẳng tắp. Cậu bé viết ra lại siêu siêu vẹo vẹo. Không phải bay lên trên trời thì là chìm xuống dưới mặt đất. Chỉ có thể xóa đi viết lại. Lâm Tiếu nhìn thấy Trần Đông Thanh viết viết xóa xóa thì nhịn không được nói. Cậu vẽ một cái dòng kẻ trước đi. Trần Đông Thanh do dự một chút rồi buông thõng vai. Được thôi, để tớ vẽ dòng kẻ trước. Muốn vẽ được dòng kẻ vừa thẳng vừa ngang cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Dùng thước ba góc lớn của thầy dạy toán. Một người vịn bên trái, một người vịn bên phải, một người ở giữa vẽ dòng kẻ. Còn phải có một người đứng xa để nhìn xem có lệch hay không. Lâm Tiếu chính là người đứng ở đằng xa nhìn kia. Cô ngồi trên bàn giữa phòng học, quơ hai cái gậy chỉ huy. Bên trái thấp một chút, bên phải thấp một chút. Đều quá thấp rồi. Bên trái bên phải cùng nhau nâng lên. Mấy học sinh mỗi ngày sau khi tan học đều ở lại vẽ báo tường hết nửa giờ. Sau khi học sinh phụ trách trực nhật làm xong thì mấy người cùng đi về. Vẽ liên tiếp 3 ngày vẫn chưa vẽ xong. Lâm Dược Phi không giữ được bình tĩnh. Mấy đứa vẫn chưa vẽ xong báo tường sao? Lâm Tiếu thở dài. Vẫn chưa. Lâm Dược Phi gấp gáp. Còn phải mất mấy ngày nữa. Lâm Tiếu nghĩ, bây giờ đã vẽ xong dòng kẻ, chữ viết được gần một nửa, tranh vẽ cũng đã hoàn thành hơn phân nửa, chắc là thêm 3 ngày nữa, sao lại cứ phải đúng lúc này gọi em đi vẽ báo tường chứ? Lâm Dược Phi cau mày, lại thêm 3 ngày nữa, thế thì là đến ngay trước ngày thi đội tuyển toán Olympic cuối tuần này rồi. Mỗi ngày Lâm Tiếu đều phải về nhà muộn nửa giờ vì phải vẽ báo tường. Thời gian học toán cũng thiếu đi nửa giờ. Mặc dù thầy Hà nói thi toán Olympic là để kiểm tra năng lực suy 1 ra 3. Không cần học trước gì cả. Nhưng Lâm Dược Phi vẫn không nhịn được sắp xếp nhiệm vụ học phép chia cho Lâm Tiếu. Lên lớp 3, Lâm Tiếu vừa mới bắt đầu học phép chia. Dựa theo tiến độ ở trên trường thì hiện tại chỉ mới học đến 2 chữ số trừ 1 chữ số. Đến cả 3 chữ số trừ 2 chữ số cũng chưa được học. Lâm Dược Phi nghĩ đến. Đội tuyển toán Olympic của phòng giảng dạy bắt đầu từ năm lớp 4. Bài thi kiểm tra đầu vào chắc chắn cũng dựa theo trình độ lớp 4 để ra đề. Cuối tuần này Lâm Tiếu đi thi. Giáo viên ở phòng giảng dạy chưa chắc sẽ đặc biệt ra một đề bài khác cho Lâm Tiếu. Nếu như lấy một bộ đề trước kia cho Lâm Tiếu làm. thì những câu dính đến kiến thức lớp 3 Lâm Tiếu sẽ không làm được rồi. Bởi vậy mấy ngày cuối cùng này, Lâm Dược Phi lúc nào cũng giúp em gái công phá kiến thức lớp 3. Tối thiểu nhất phải học xong phép chia, 4 phép tính nhân chia cộng trừ có 1 phép không biết, thì cho dù là thiên tài cũng không làm bài tốt được. Mỗi ngày sau khi Lâm Tiếu tan học về nhà thì làm bài tập trước rồi mới ăn cơm. Chơi rượt đuổi với Tiểu Hoàng quanh khu tập thể một vòng lớn. Tắm rửa xong là muốn đi ngủ. Lâm Dược Phi giúp em gái công phá phép chia vốn đã không có bao nhiêu thời gian rồi. Hiện tại mỗi ngày còn phải vẽ báo tường hết nửa giờ. Lại càng không có thời gian. Lâm Dược Phi thương lượng với Lâm Tiếu. Tiếu Tiếu, em có thể đừng vẽ báo tường nữa được không? Chúng ta về nhà sớm học phép chia thêm nửa giờ nữa. Lâm Tiếu từ chối ngay lập tức. Không được, cách chương.